Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 325, ám sát Diệp Đông Hoàng. Canh 2, Viêm Hoàng Điện, Tẩm Cung, Cuồng Phong Bạo Vũ, Ân Ái Thu Nghỉ, chung quanh trên dưới một mảnh hỗn độn, màn trong chướng. Diệp Đông Hoàng tựa hồ bởi vì nhất chiến đại chiến kịch liệt sau ngủ thật say. Ông, lúc này, nguyên bản ngủ say Luyện Xích Tuyết đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt lóe lên một đạo tinh hồng lệ mang. Nàng mặt không biểu tình thẳng tắp ngồi dậy, nhìn về phía đang ngủ say Diệp Đông Hoàng. Bạch, sau một khắc, nàng hóa trưởng làm đao, chân khí ngưng tụ, đối với Diệp Đông Hoàng rắn chắc có lực lồng ngực hung hăng đâm xuống dưới. Lần này đủ để xuyên kim nứt đá, xuyên thủng trái tim của người ta. Làm thế mà, dường như một tiếng kim thiết giao kích sinh vang lên. Luyện Xích Tuyết cái kia ẩn chứa toàn lực nhất kích rơi vào Diệp Đông Hoàng lồng ngực, dường như đâm vào sắt thép phía trên. Không, coi như sắt thép cũng sẽ bị nàng nhất trưởng xuyên thủng. Nhưng Diệp Đông Hoàng thân thể lại không nhúc nhích tí nào, không có chút nào tổn thương. Ông, lúc này, ngủ say Diệp Đông Hoàng đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hình như có nhật nguyệt tinh thần hiển hóa, cửu cung bát quái chuyển động, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Luyện Xích Tuyết nhìn đến Diệp Đông Hoàng, đôi mắt đột nhiên khẽ giật mình, tay cầm cứng ngắc trên không trung, dường như chúng định thân thuật, không nhúc nhích. Phá, hét lên một tiếng, giống như đại đạo thần âm, ẩn chứa không lường được sự khủng bố thiên uy tại Luyện Xích Tuyết trong đầu nổ vang. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, nguyên bản tinh hồng con ngươi khôi phục nguyên bản màu đen. Thân thể mềm mại ngã xuống, giờ khắc này, tại phía xa Kình Thiên Kiếm Phái ngay tại sư muội hắn trên thân tung hoành ngang dọc Dịch Thủy Hàn. Đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra một vệt hàn mang, lệ khí nảy sinh, hắn có thể cảm giác được hắn Ích Ma Kiếm Pháp bị phá. Không phải là bởi vì Luyện Xích Tuyết bỏ mình, mà chính là trực tiếp bị phá giải. Bởi vậy, Luyện Xích Tuyết hành động 89/10 thất bại. Luyện Xích Tuyết nếu như ám sát thành công, tức giận mọi người 89/10 sẽ trực tiếp đánh giết Luyện Xích Tuyết. Mà lại ngoại trừ Diệp Đông Hoàng, hắn không cho rằng Viêm Hoàng Minh những người khác có thể phá hiểu hắn Ích Ma Kiếm Pháp. Diệp Đông Hoàng sao? Cái này vừa mới bắt đầu. Kiếm Hoàng, ta Dịch Thủy Hàn mới thật sự là Kiếm Hoàng. Dịch Thủy Hàn trong lòng quyết tâm. Luyện Xích Tuyết vốn là cũng chỉ là hắn tiện tay mà làm. Hắn đã sớm làm xong thất bại chuẩn bị tâm lý. Bất quá vẫn như cũ rất khó chịu. Trốn được sơ nhất, ngươi còn có thể tránh thoát 15. Dịch Thủy Hàn quyết định, ngày mai đi Chú Kiếm Thành Thanh Kiếm Hùng khống chế. Để Kiếm Hùng dẫn người đối phó Diệp Đông Hoàng, chắc hẳn sẽ rất có ý tứ. Bổn tọa nhìn ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Dịch Thủy Hàn trong lòng cười lạnh, nhìn lấy dưới thân mỹ nhân, lệ khí càng sâu, lập tức đem tất cả lửa giận hết thảy phát tiết đến cái sau trên thân. A, đại sư huynh, ngươi làm thương người ta. Tống Ngâm Hà kêu đau. Cảm giác thời khắc này Dịch Thủy Hàn phá lệ đáng sợ, dường như một cái theo địa ngục bên trong đi ra ma quỷ. Đáng tiếc Dịch Thủy Hàn căn bản không để ý tới nàng kêu đau, ngược lại càng thêm dữ tợn. Tống Ngâm Hà là Kình Thiên Kiếm Phái trưởng môn Tống Lăng Tiêu chi nữ. Tống Lăng Tiêu có hai cái đệ tử kiệt xuất, theo thứ tự là đại đệ tử Dịch Thủy Hàn cùng nhị đệ tử Nguyên Khiếu Thiên. Nguyên Khiếu Thiên võ đạo thiên phú so Dịch Thủy Hàn tốt, nhập môn muộn, tu vi lại so Dịch Thủy Hàn cao, lại được tiểu sư muội Tống Ngâm Hà ưa thích, lưỡng tình tương duyệt. Dịch Thủy Hàn trong lòng ghen ghét, thiết kế hãm hại Nguyên Khiếu Thiên, hạ độc chết Tống Lăng Tiêu, sau đó chiếm đoạt Tống Ngâm Hà. Nhưng hắn biết, hắn tuy nhiên đạt được Tống Ngâm Hà thân thể, nhưng chưa bao giờ đạt được đối phương tâm. Đối phương lại một cái chưa từng quên Nguyên Khiếu Thiên, để trong lòng của hắn canh cánh trong lòng. Diệp Đông Hoàng, Nguyên Khiếu Thiên, các ngươi đều đáng chết. Dịch Thủy Hàn trong lòng nộ hống, càng phát ra cuồng bạo. A, Luyện Xích Tuyết đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác toàn thân dường như tan thành từng mảnh, làm nàng nhìn thấy bên cạnh Diệp Đông Hoàng, hô hấp trì trệ, đôi mắt đẹp trừng đến không phải tròn. Hoảng sợ nói, Minh, Minh Chủ, Luyện Xích Tuyết đầu ông ông tác hưởng, trống rỗng, nàng làm sao lại tại Diệp Đông Hoàng trên giường. Nhìn lấy trên thân phủ đầy ô mai cùng chung quanh xốc xếch dấu vết, thấp thỏm trong lòng ngượng ngùng, không biết làm sao, không nhớ rõ phát sinh cái gì rồi. Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua cái sau trắng nõn như ngọc rung động lòng người ngọc thể. Cũng không có bất kỳ che giấu nào, phát sinh cái gì rồi. Luyện Xích Tuyết lôi kéo chăn mền che khuất trước người Xuân Quang. Trong đầu hiện lên nàng bị khống chế trước từng màn. Nàng tiếp kiến Kình Thiên Kiếm phái trưởng môn Dịch Thủy Hàn, sau đó bị đối phương một kiếm đánh bay. Sau đó cũng không biết Dịch Thủy Hàn dùng ích ma tam thức khống chế tâm trí của ngươi, để ngươi trở lại chấm bên người, ám sát chấm. Diệp Đông Hoàng biết nàng không nhớ rõ bị khống chế sau sự tình, giản yếu nói ra, trước đó hắn dùng vạn đạo đế mâu phá mất Dịch Thủy Hàn ích ma kiếm pháp lúc, cũng theo Luyện Xích Tuyết trong trí nhớ đạt được Dịch Thủy Hàn tin tức. Căn cứ Dịch Thủy Hàn tên cùng khống chế người thủ đoạn, Diệp Đông Hoàng biết đối phương hẳn là phong vân tranh bá bên trong nhân vật phản diện đại boss. Trong tay hắn ích ma kiếm chính là đệ nhất kỳ nhân ích ma đại hiệp Lý Vô Cực tạo thành, cũng tự sáng tạo ba chiêu tuyệt thế kiếm pháp, luyện thành sau có khống chế suy tư của người, làm đối phương hoàn toàn nghe lệnh của ích ma kiếm chủ nhân. Uy lực vô cùng, Lý Vô Cực đã luyện thành đoạt hồn ba thức về sau, một người hiệu lệnh thiên hạ hắc bạch lưỡng đạo, hắn lấy ích ma kiếm pháp khống chế tà ma ngoại đạo tâm trí, đem bọn hắn dẫn vào chính đồ. A, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, mời Minh Chủ giáng tội. Luyện Xích Tuyết nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt quỳ sát tại trên giường, trong lòng sợ hãi tim đập nhanh. Diệp Đông Hoàng lời nói mặc dù đơn giản, nhưng nàng cũng lớn khai đoán ra xảy ra chuyện gì. Nàng khẳng định đã ám sát Diệp Đông Hoàng, sau đó Diệp Đông Hoàng mới phá trên người nàng Dịch Thủy Hàn khống chế. Ích Lạc Điếm không phải ngươi có thể ngăn cản, nể tình ngươi trung thành đáng khen phân thượng, tội chết có thể miễn, bất quá tội sống khó thể tha. Nhìn lấy trước người Luyện Xích Tuyết, trước đó hắn cũng theo Luyện Xích Tuyết trong trí nhớ nhìn đến Dịch Thủy Hàn một kiếm đánh bại dễ dàng nàng, nhưng nàng không có chút gì do dự cùng cầu xin tha thứ, lựa chọn liều chết nhất chiến. Cái này khiến Diệp Đông Hoàng rất hài lòng, chí ít không phải nuôi cái tham sống sợ chết bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, đến mức võ công không đủ. Hắn có là thần công bí tịch, thần binh lợi khí, nhưng trung tâm không đủ, thì không cách nào. Hắn đồng dạng không thích giống Dịch Thủy Hàn như thế khống chế người. Đương nhiên cần thời điểm, hắn cũng sẽ không chần chờ. Nhiều tạ Minh Chủ, nhiều tạ Minh Chủ. Luyện Xích Tuyết đại hỉ, vô cùng cảm kích. Tuy nhiên nàng bị khống chế, thân bất do kỷ, nhưng dù sao ám sát Diệp Đông Hoàng, giết nàng 10 lần đều không đủ, ngoài miệng tạ nhưng vô dụng, muốn nhìn hành động mới được. Diệp Đông Hoàng cười khẽ, tại Luyện Xích Tuyết nghi hoặc thời điểm, một tay lấy nàng kéo đi qua. Ngô, Luyện Xích Tuyết khẽ giật mình, còn không tới kịp phát sinh liền bị ngăn chặn. Lập tức, nàng buông ra thể xác tinh thần, thân thủ dùng lực ôm lấy Diệp Đông Hoàng. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng tất cả cảm kích, ái mộ, kích động, hết thảy bạo phát đi ra, hóa thành lớn nhất hừng hực đáp lại. Nàng trước đó tuy nhiên đã thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân, nhưng nàng bị khống chế tâm trí, căn bản không có cảm giác gì, cũng không nhớ rõ. Giờ phút này, nàng chỉ muốn đem chính mình tất cả phụng hiến đi ra, dung nhập nam nhân này. Nàng đã từng là Hải Sa cung đệ nhất sát thủ, máu lạnh vô tình, tranh cường háo thắng, nhưng nội tâm kỳ thật cô độc tịch mịch. Nàng vốn là hâm mộ Diệp Đông Hoàng đã lâu, bây giờ phạm vào sai lầm lớn, Diệp Đông Hoàng lại không có trách cứ nàng, để cho nàng cảm thấy trước có không có che chở cùng cảm giác an toàn. Lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là khoái lạc. Ngày thứ hai, minh chủ, thuộc hạ phục thị ngài thay quần áo. Diệp Đông Hoàng rời giường, Luyện Xích Tuyết giống như có cảm giác liền vội vàng đứng lên. Tuy nhiên thân thể rất mệt mỏi, nhưng cả người lại phá lệ tinh thần, tươi cười rạng rỡ, hào quang rung động lòng người. Diệp Đông Hoàng giang hai cánh tay, không có cự tuyệt, cái sau huyền vũ 9 tầng tu vi, thân thể vẫn là rất mạnh, sẽ không dễ dàng mệt mỏi đổ. Thu thập xong, Diệp Đông Hoàng cùng Luyện Xích Tuyết đến đại điện, mọi người tề tụ, giải quyết. Lạc Tiên cùng Tiễn Ẩn trước tiên phát hiện Luyện Xích Tuyết biến hóa, đến cũng không ngoài ý muốn. Lấy Diệp Đông Hoàng thực lực, trên đời này đã chỉ có rất ít sự tình là hắn không giải quyết được. Quả nhiên, chỉ điểm đến trên giường, Trương Tam Nương bĩu môi, nàng cũng phát hiện Luyện Xích Tuyết biến hóa, bất quá là đối phương theo nữ hài biến thành nữ nhân biến hóa. Hôm qua, Luyện Xích Tuyết theo Xích Tuyết đường trở về chính là bị người khống chế tâm trí. Diệp Đông Hoàng ngồi xuống, nhìn qua mọi người, nói ngay vào điểm chính. Cái gì? Khống chế tâm trí? Trương Tam Nương kinh hô. Đây cũng không phải là việc nhỏ, muốn là Luyện Xích Tuyết bị khống chế là một số chuyện không tốt, tạo thành thương tổn là to lớn. Lạc Tiên cũng làm bộ biểu hiện được rất kinh ngạc bộ dáng, quan tâm nói, minh chủ không có sao chứ? Có thể tra ra hậu trường hắc thủ, thiên hạ muốn giết trẫm nhiều người, nhưng thành công lại một cái không có. Diệp Đông Hoàng bá khí 10 phần, ngạo nghễ nói, trẫm tự nhiên tra ra hậu trường hắc thủ. Là ai? Trương Tam Nương trong mắt sát ý nảy sinh. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên không có việc gì, nhưng theo lời nói mới rồi không khó nghe ra đối phương để Luyện Xích Tuyết hành thích Diệp Đông Hoàng, thật là đáng chết. Hậu trường hắc thủ cũng là Kình Thiên Kiếm phái Dịch Thủy Hàn, Diệp Đông Hoàng nói ra. Dịch Thủy Hàn, mọi người nghe cái tên này cũng không phải là hiểu rất rõ. Kình Thiên Kiếm phái tới gần Hải Sa Cung, Dịch Thủy Hàn trước đó chỉ là một người đệ tử mà thôi. Lạc Tiên, Trương Tam Nương các nàng đều không hiểu rõ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.